Trừ giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 687. Thay đổi vận mệnh, góc truyện audio.com. Nào, đồ đệ của ta uống một chén cho đỡ sợ. Bình thường, đây chính là khởi đầu cho sự giáo huấn của sư phụ cô. Tô Tuyết Nhi nhận lấy chén rượu, nói. Vâng ạ, hai người uống một chén rượu. Huyết Hải Ma chủ quả nhiên liền nói. Tuyết Nhi à, con có biết mình đã làm sai điều gì không? Khi phát hiện nguy hiểm, con lại che giấu chân tướng với người. Đây là một khía cạnh, thật ra thì việc quan trọng hơn là con không nên giấu giếm người yêu của mình, một mình chống đỡ điều gì đó. Tô Tuyết Nhi ngây người. Huyết Hải Ma chủ cười khổ nói. Con không hổ là đồ đệ của ta, quả thực là rất giống ta, nhưng ta phải nói, như vậy sẽ khiến cho một nửa kia của con cảm thấy đau khổ. Đau khổ, đúng vậy, Huyết Hải Ma chủ thở dài nói. Lúc này, ông ta căn bản không giống với một cường giả đứng đầu uy chấn 900 triệu thế giới, ngược lại thì giống với một người đàn ông trung niên tình trường không được như ý. Ta cũng từng phạm sai lầm như con, sau rất nhiều năm ta mới hiểu được kỳ thật chúng ta làm như vậy, là một hành động ngu xuẩn nhất. Nhưng mà con không chống đỡ thay cho anh ấy, thì sao anh ấy có thể đối mặt với vận mệnh của mình được? Đây là việc không có cách nào hết, Tô Tuyết Nhi lắc đầu nói. Làm sao con biết cậu ta không có cách nào chống đỡ được vận mệnh của mình? Huyết Hải Ma chủ hỏi ngược lại, thẻ bài dự báo vận mệnh đó rõ ràng đã cho thấy vận mệnh của anh ấy không phải là chết thì là nhập ma. Tô Tuyết Nhi nói, cô lo lắng nói, hiện tại anh ấy đã trở lại quỹ đạo vận mệnh của mình rồi. Con lo anh ấy sẽ chết trong tình cảnh đó. Huyết Hải Ma chủ cười, hỏi, nói cho ta biết con làm thế nào mà giam giữ được cậu ta ở khách sạn. Nụ hôn của ma nữ, lời thề ràng buộc sự bảo vệ của ma chủ. Tô Tuyết Nhi nói, lời Tethys nói ban nãy chứng tỏ bạn trai của con đã thoát khỏi những sự giam cầm đó, vậy con hãy nói cho ta biết vì sao cậu ta làm được. Tô Tuyết Nhi ngây người, ba lớp giam cầm này, bản thân con có cách thoát khỏi sao? Huyết Hải Ma chủ lại hỏi, Tô Tuyết Nhi cố gắng suy nghĩ, sự bảo vệ của ma chủ, với thực lực của mình thì hoàn toàn không có cách nào. Lời thề trói buộc dùng hết tính mạng may ra sẽ có một chút khả năng tháo ra được. Điều kiện giải trừ nụ hôn của ma nữ quá đặc biệt, mình lại càng không có cách nào. Không có con ngay cả lớp đầu tiên cũng không thoát khỏi. Tô Tuyết Nhi nói, mặt đỏ lên, đợi đã nào, cô Thanh Sơn làm thế nào thoát ra khỏi nụ hôn của ma nữ vậy? Tô Tuyết Nhi rơi vào sự trầm tư kỳ lạ, thấy chưa có quá nhiều việc con không biết, vậy mà con lại ảo tưởng đi chống đỡ thay cho cậu ta, làm như vậy với cậu ta là không công bằng. Huyết Hải Ma chủ giáo huấn. Giới luật viện, sư đồ hai người vẫn đang tiếp tục chuyện trò. Thầy à, ban nãy vị nữ sĩ kia đã cứu con, chị ấy cho con một chiếc lá cây, dựa vào chiếc lá cây này con đã dễ dàng đột phá cảnh giới cũ. Thật sao, cô ấy đối xử với con như thế là rất bình thường. Rốt cuộc cô ấy là gì của người? Đã từng từng là bạn. Tô Tuyết Nhi lộ ra vẻ không tin. Được rồi, ta phải thừa nhận chúng ta đã từng có những lúc trên cả bạn bè. Huyết Hải Ma chủ vừa cười vừa nói, giống như rơi vào hồi ức trong quá khứ. Lúc ta còn trẻ, đã từng rời khỏi đảo Sương Mù, lang bạt ở khu tranh bá, muốn trải sự đời. Sau đó ta quen biết cô ấy, là vị nữ sĩ kia ư? Đúng, năm, góc truyện audio.com, đó chúng ta rất hợp ý, ở cạnh nhau là nói không hết chuyện, chung sống cũng rất tốt. Thế nhưng vừa rồi xem ra cô ấy rất tức giận, Huyết Hải Ma chủ cười khổ nói. Lúc trước ta vẫn không biết thân phận thật của cô ấy, lại càng không biết cô ấy nắm giữ thực lực kinh người, cho nên có một lần ta tự tiện dự đoán vận mệnh của cô ấy, phát hiện ra cô ấy sắp đối mặt với một nguy hiểm. Ông ta cười cười tự giễu, nói, khi đó ta cũng làm một chuyện giống như con. Tô Tuyết Nhi nói, chị ấy rất tức giận việc tự đưa ra quyết định của người. Đúng, sau khi cô ấy phát hiện ra chân tướng, căn bản không cho ta cơ hội giải thích trực tiếp rời khỏi ta. Hơn một vạn năm cô ấy vẫn luôn không tha thứ hành động tự cho là đúng của ta lúc ấy. Tô Tuyết Nhi lặng im một lát kiên quyết nói. Thế nhưng con tuyệt không thể nhìn Thanh Sơn chết, con tha tử. Cô bỗng nhiên lo lắng. Thầy, con van người có thể đi cứu anh ấy được không? Huyết Hải Ma chủ nhìn Tô Tuyết Nhi thở dài nói. Con bé ngốc, ông ta cân nhắc một lát ra lệnh, lấy ba tấm bài ra. Tô Tuyết Nhi do dự một chút chấm nhẹ vào không trung ba lần. Ngay lập tức ba tấm thẻ bài lần lượt xuất hiện. Nụ hôn ma nữ, lời thề trói buộc sự che chở của ma chủ. Bởi vì đã bị phá giải hết cho nên ánh sáng trên ba tấm bài này cực kỳ u ám. Huyết Hải Ma chủ thu ba tấm bài, lặng lẽ tụng chú ngữ. Ông ta tụng trọn 20 hơi thở mới ném ba tấm bài lại giữa không trung. Một tấm bài mới xuất hiện trong tay Huyết Hải Ma chủ. Bên trên thẻ bài này, trừ một sợi xích nặng nề ra thì không có vật khác. Con biết không, trước kia ta có rất nhiều bạn bè, về sau bọn họ cũng không đi theo hướng của ta. Huyết Hải Ma Chủ nói, vì sao? Bởi vì mỗi lần chúng ta ra ngoài đánh nhau ta luôn luôn mau chóng xử lý tất cả một cách thỏa đáng. Nói như vậy, mọi người hẳn phải rất thích người. Ta sẽ tiêu diệt tất cả kẻ địch, sau đó nhìn đám bạn chạy đến đầy phấn khởi, kết quả là bọn họ phát hiện tất cả kẻ địch đều nằm trên mặt đất, còn ta nâng một ly rượu đỏ, đang thoải mái rót từ từ mỗi khi làm như vậy, vẻ mặt kia của họ thật là khiến người ta tưởng nhớ. Thế này quả thực sẽ không còn ai qua lại cùng người. Vết xe đổ, cho dù là người vĩ đại cũng phải cho bạn bè chỗ trống để phát huy năng lực, mặc kệ là bạn trai hay là bạn đánh nhau, thậm chí là bạn của bạn, con phải biết bọn họ, hiểu rõ bọn họ, trở thành người có thể thổ lộ tình cảm thật sự, con không thể giống ta ấy già nói thế nào nhỉ? Tâm lý không bình thường, cái từ này không chính xác, hạc giữa bầy gà, cái từ này rất hay. Huyết Hải Ma Chủ vỗ tay. Tấm thẻ bài có vẽ hình gông xiềng nặng nề kia vỡ vụn thành vô số điểm sáng, bao phủ nụ hôn ma nữ, lời thề trói buộc sự che chở của ma chủ trong đó. Đây là huyễn ảnh truy tung, một tạp kỹ nho nhỏ cần có thực lực như ta mới có thể hiện hình ra, con có thể truy ra pháp thuật của những người đã đánh bại con. Thông qua màn sáng nhìn thấy tình hình gần đây của bọn họ một chút. Huyết Hải Ma Chủ giải thích, chỉ thấy bên trong màn sáng thân hình của Cố Thanh Sơn hiện ra. Hắn đi về phía trước trong gió tuyết. Kia là thế giới chân quý của GST, thế giới này có hơn 100 triệu người nhập ma, mồi lửa đang điều động người có năng lực muốn giết Cố Thanh Sơn. Trái tim của Tô Tuyết Nhi đột nhiên thắt lại, sư phụ, bây giờ anh ấy, gocchuyenaudio.com, rất nguy hiểm, khỏi cần xin ta, pháp thuật của ta chỉ có thể nhìn trộm cậu ta, không làm được cái gì khác cả. Bây giờ chúng ta có thể đi Abruzzo. Không được chắc chắn, Tethys đang sốt sắng chuẩn bị trước khi chiến đấu, trước khi bắt đầu đại chiến, chúng ta không thể đánh rắn động cỏ. Vậy chúng ta ở đây quan sát, không đi đâu cả. Huyết Hải Ma Chủ nghiêm túc nói. Tuyết Nhi, ngay cả việc cậu ta phá hủy ba pháp thuật của con như thế nào con cũng không hề hay biết gì cả. Con phải tìm hiểu lại cậu ta từ đầu, như vậy con mới biết nên sống chung với cậu ta ra sao. Tô Tuyết Nhi ngơ ngẩn. Cô nhìn về phía màn sáng, đôi mắt đẹp rơi trên người Cố Thanh Sơn, không rời đi nữa. Một nơi khác, Cố Thanh Sơn vốn đang sử dụng cánh luyện mục chạy vội trên băng nguyên. Một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện, nhẹ nhàng nhấn một cái ở trên cánh luyện mục. Cố Thanh Sơn và Laura liền biến mất, bọn họ xuất hiện ở một vùng vũ trụ hắc ám phủ đầy sao trời. Vì để tránh bị phát hiện, giao diện tinh không tướng vị chỉ mở ra tạm thời, chỉ có thể tồn tại một phút, cho nên chúng ta nói ngắn gọn thôi. Tethys nói vội, thằng nhóc của câu lạc bộ cô ta nói với Cố Thanh Sơn. Bạn gái của cậu làm một việc ngu ngốc, nếu không phải ta ra tay ngăn cản, cô bé đã chết thay cậu rồi. Cho nên bây giờ cậu có dám quay trở lại cái vận mệnh nguy hiểm đáng sợ kia thay cho cô ấy hay không? Cực kỳ cam tâm tình nguyện, Cố Thanh Sơn ôm quyền nói, may là có ngài ra tay, chuyện lần này tôi chịu ơn của ngài. Cậu không sợ đối mặt vận mệnh hung hiểm vạn phần kia ư? Bình thường đều là nó sợ tôi. Câu nói này cũng rất giống một người đàn ông chân chính. Tethys gật gật đầu, ánh mắt nhìn Cố Thanh Sơn càng hài lòng hơn. Xin hỏi bạn gái của tôi đang ở đâu? Ta giao tận tay cho sư phụ của cô ấy rồi. Yên tâm, mặc dù sư phụ cô ấy vụng về, nhưng thực lực coi như cũng tạm. Cách chương.